Yêu Tôn, tập 376. Trên mỗi phiến đại lục nhỏ đều có một thành trì sừng sững dựng lên, dường như là phối hợp với thành trì các phiến đại lục nhỏ khác tạo thành một cái trận pháp to lớn. Nơi này chính là Mạnh Gia. Ở chính giữa đại lục to lớn trung tâm có thể thấy được một pho tượng rất lớn, nhưng mà kỳ quái là pho tượng này không có mặt, dường như đã bị người ta xóa đi, nhìn không thấy rõ bộ dáng. Nhưng mà mặc dù vậy, pho tượng này vẫn tàn ra uy áp mãnh liệt, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bao phủ tinh không. Uy áp này khiến cho Mạnh Hạo vừa cảm thụ được, trong lòng lập tức khiếp sợ. Khí tức đạo tôn. Không đúng, đây là sơn hải khí vận. Trong khoảnh khắc khi cảm nhận được khí vận của sơn hải, trong lòng của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhớ lại một chuyện cũ. Ở trong ký ức của hắn ta, sơn hải chủ đệ Bát Sơn Hải hẳn là xuất thân từ Mạnh Gia. Nhưng mà cho tới bây giờ, sau khi đến đệ Bát Sơn Hải, những gì mà Mạnh Hạo nghe được, thấy được, trải qua, dường như là cũng không ai nhắc tới rõ ràng. Như thể chuyện trong trí nhớ của hắn không chính xác vậy. Điều này khiến cho đáy lòng Mạnh Hạo có chút chần chừ. Nhất là khi hắn nghe nói chủ nhân đệ Bát Sơn Hải này được xưng là thiên thần, thì trong đầu Mạnh Hạo cũng hiện lên một vài suy đoán. Thiên thần. Thiên thần không có họ. Cặp mắt của Mạnh Hạo lóe lên, cảm thụ khí vận sơn hải giới từ trên pho tượng truyền ra kia. Khí vận này người ngoài không thấy được, chỉ có Mạnh Hạo mới có thể phát hiện ra. Mạnh Hạo nhìn pho tượng bị xóa đi khuôn mặt, hắn cảm thấy vị thiên thần này nhất định có liên hệ nào đó cùng Mạnh Gia, và người ngoài không biết. Về nhà. Rốt cục cũng về nhà. Mạnh Trần, chúng ta đã về nhà rồi. Mạnh Đức bên cạnh Mạnh Hạo lớn tiếng hô lên. Nhìn đại lục Mạnh Gia, Mạnh Đức hít sâu một hơi. Hắn có một loại cảm giác sống lại từ chỗ chết. Về nhà. Mạnh Hạo lầm bầm. Hắn nghĩ tới tộc nhân nhất mạch của ông ngoại. Ánh mắt liền nhìn về phía một phiến đất bằng phẳng thuộc một trong tám khối đại lục nhỏ. Dựa theo hiểu biết quán về Mạnh Gia, khi siêu hồn đám trên chiếc thuyền, thì nhất mạch của ông ngoại hắn chính là ở chỗ đó. Rất nhanh, chiếc thuyền liền hạ xuống khu vực pho tượng ở trung tâm đại lục. Vây quanh pho tượng là một tòa thành trì khổng lồ. Nơi này cũng chính là tổ tre của Mạnh Gia. Mạnh Đức bay nhanh. Phía trước có chừng trăm tộc nhân Mạnh Gia cũng đang chờ chỗ này. Sau khi đám người nhìn thấy Mạnh Đức, lập tức ôm quyền, đồng loạt lên tiếng. Cung nghênh thiếu chủ. Mạnh Đức chính là thiếu chủ thứ 9. Thanh âm truyền ra khiến cho Mạnh Đức lại trở về quần áo lụa là trước đây. Hắn vừa khẽ gật đầu một cái, đã bị đám người vây quanh quấn đi. Cha mẹ hắn và đoàn người lúc trước cũng đã sớm rời đi. Chợt nhớ tới Mạnh Hạo, Mạnh Đức liền vội vàng xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo. Và trên mặt hắn lờ ra nụ cười, vung tay một cái, một quả ngọc bội liền bay thẳng tới Mạnh Hạo. Sau khi Mạnh Hạo bắt lấy, Mạnh Đức ở phía xa xa lớn tiếng kêu lên. Mấy ngày nữa, ta sẽ đi tìm ngươi. Mạnh Hạo cầm ngọc bội mỉm cười. Nơi này vốn không có ai để ý hắn, nhưng mà khi nhìn thấy Mạnh Đức ném ngọc bội cho hắn, ánh mắt đám tộc nhân xung quanh nhìn về phía Mạnh Đức, nhìn về phía Mạnh Hạo đều lóe lên một cái. Mạnh Hạo cũng không có để ý, bước xuống chiếc thuyền, nhìn kiến trúc xung quanh, rồi đi về phía xa. Nơi này hết thảy đều rất xa lạ với hắn, khác hẳn với kiến trúc tập trung đầy khí phách của Phương Gia. Tất cả kiến trúc của tổ trạch Mạch Gia đều là hình tròn, mang đến cho người ta cái cảm giác tràn đầy về mượt mà, uyển chuyển. Trong thành trì tổ trạch có rất nhiều tu sĩ. Mạnh Hạo đi ở trên đường dần dần phát hiện thấy, phần lớn tộc nhân Mạnh Gia đều có tu vi linh cảnh. Điên cảnh cũng không có nhiều. Thường thường trong mấy trăm người, chỉ có thể thấy được mấy người mà thôi. Mà nơi này cũng không có cửa hàng gì, cũng không có khách điếm. Thay vì nói là một thành trì, không bằng nói đây là một khu gia viên tổ trạch. Chỉ có điều quá lớn mới coi như thành trì mà thôi. Việc phân chia khu vực cũng tương tự như Phương Gia, chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn khu vực. Trong đó có một vài đình viện lớn hơn nơi khác một chút, đều là nơi cư ngụ của các tộc nhân có huyết mạch cao quý của Mạnh Gia. không có khu trung tâm, cũng không có địa cung. Nhưng mà ở bên trong pho tượng lớn, Mạnh Hạo cảm nhận được có 5 cỗ khí tức. 5 cỗ khí tức này bất ngờ đều là đạo cảnh. Chỉ có điều 2 cỗ khí tức trong đó là ảm đạm, dường như là lúc nào cũng có thể tắt mất. Chỉ có 3 cỗ khí tức là sung mãn, mà gia gia của Mạnh Đức chính là một trong 3 cỗ khí tức đó. 5 vị đạo cảnh. Trong 3 người sung mãn, 2 người là tu vi nhất nguyên, 1 người là nhị nguyên, 2 người có khí tức ảm đạm, 1 là đạo chủ, người còn lại không dễ phán đoán. Nhưng mà thoạt nhìn đều là sắp dồ hết đèn tắt. Ánh mắt của Mạnh Hạo thu hồi khỏi pho tượng kia, cả mắt chớp động hơi suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên thần thức quán tản ra, ầm ầm khuếch tán ra 4 phương tam hướng. Trong phút chốc thần thức quán đã bao phủ toàn bộ tổ trạch. Trong lúc nhất thời, tất cả chuyện đã xảy ra bên trong tổ trạch lập tức đều hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo. Hắn nhìn 5 thân ảnh ở bên trong pho tượng kia, nhưng bọn họ lại không có một ai nhận ra thần thức Mạnh Hạo, thậm chí cũng không phát động trận pháp của Mạnh gia. Mạnh Hạo như nghĩ tới điều gì đó, lúc này mới thu hồi thần thức lại, chuẩn bị đi tới đại lục có nhất mạch của ngoại công. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo đang định rời đi, bỗng nhiên bước chân hắn chợt ngừng. Ở trong các hình ảnh từ thần thức truyền lại, hắn dừng lại tại một vị trí. Đó là một nơi đình viện, có một nữ nhân sắc mặt trắng bệch, đang đau khổ cầu xin một tên nam nhân trung niên, dáng vẻ kiêu ngạo. Dưới chân nam nhân trung niên này có một thiếu nữ đang quận tròn mình, ở trên người đầy vết thương, tay phải gắt gao nắm chặt, mặt không còn một chút máu, chịu đựng nam nhân trung niên hung hăng đá tới. Đại ca, đừng đánh nữa, Mạnh Như cũng vì lo cuộc sống của tộc nhân nhất mạch kia của nàng mới lấy trộm đan dược, đại ca. Nữ nhân kia vừa buông lời khẩn cầu thì tên nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng. Thân là tôi tớ lại dám lấy trộm đan dược, chuyện này không cần biết là vì sao, đều phải chết. Không đánh chết à ta, chẳng phải những người khác đều sẽ bắt trước sao? Ánh mắt nam nhân trung niên lộ ra sát ý, cúi đầu nhìn người thiếu nữ, tay phải nắm tóc kéo thiếu nữ lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, nhưng lại có một cái bớt màu đỏ, khiến cho khuôn mặt biến thành kinh tởm. Dáng vẻ xinh đẹp, không ngờ có cái bớt này, khiến cho người ta ghê tởm. Đại ca, ca ca của Như Nhi là tiên cảnh, đã gia nhập vào đội thị vệ của thiếu chủ thứ 9. Chỉ là một viên đan dược mà thôi, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Nữ nhân kia vẫn tiếp tục xin tha. Nhìn thiếu nữ khóe miệng đang tràn ra máu tươi, trong lòng lo lắng không thôi. Nàng cũng không biết rằng, khi nàng vừa nói ra câu này, thì Mạnh Hạo đang ở trên một con đường ở trong tổ trạch, cách một đoạn, liền chấn động mạnh một cái. Lập tức quay đầu nhìn lại, ở trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Lúc trước hắn ta đã nghe nói qua, tộc nhân nhất mạch của ngoại công, phần lớn đều là ăn nhờ ở đậu, làm tôi tớ cho những người khác để đổi lấy tài liệu tu hành. Thời khắc này Mạnh Hạo qua thần thức thấy được một màn này. Hắn có thể khẳng định thiếu nữ kia chính là tộc nhân nhất mạch của ngoại công, là muội muội của Mạnh Trần. Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, lập tức biến mất. Với tu vi quán ta, ngay cả 5 vị lão tổ Mạnh gia đều không thể nhận ra được thần thức quán, nên khi hắn biến mất cũng vô thành vô tức, không ai nhận ra. Bên trong đình viện, tên nam nhân trung niên nghe được ngữ khí của nữ nhân ở bên cạnh liền cười lạnh. Ca ca của nàng sao? Cái tên tướng mạo yếu là như đàn bà mạnh mạnh gì đó phải không? Mạnh Trần có đúng không? Chỉ là một tên thị vệ mà cũng xứng để ta nể mặt sao? Tên nam nhân trung niên ngồi xổm xuống, kéo nắm tay phải của thiếu nữ ra. Ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, bẻ gãy ngón tay của nàng. Thiếu nữ đau đớn run rẩy kịch liệt, nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng, không hừ đến một tiếng. Cho đến khi viên đan dược trong lòng bàn tay lộ ra, thì nó đã bị máu loãng hòa tan mất một chút. Tên nam nhân trung niên lấy ra, thuận tay, ném xuống ao nước trong sân. Thiếu nữ mở to mắt ngơ ngác nhìn viên đan dược bị ném xuống ao kia. Lúc trước nàng bị bẻ gãy ngón tay cũng không khóc, nhưng mà lúc này nhìn viên đan dược bị hòa tan trong ao nước, nước mắt nàng liền chảy xuống. Khóc sao? Tên nam nhân trung niên cười ha hả một tiếng, rồi lại ngồi xổm xuống, tay phải nâng lên, đang định quẹt đi nước mắt của thiếu nữ. Nhưng vào lúc này, một bàn tay vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, bắt lấy bàn tay của nam nhân trung niên. Tên nam nhân này sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, phát ra tiếng hét thảm. Hắn hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mà nữ nhân bên cạnh cũng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt đại biến, theo bản năng lui về phía sau. Mạnh Trần, Mạnh Trần, ngươi dám! Tên nam nhân trung niên trở nên hoảng sợ. Rồi sau khi thấy rõ trước người, hắn dừng như lại lần nữa, lấy lại được can đảm, giống lớn, tu vi cũng bộc phát ra. Nhưng tên trung niên này chẳng qua chỉ là một tu sĩ vấn đạo mà thôi. Cá. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Khi thấy rõ Mạnh Hạo, lập tức khóc nấc lên, thân thể run rẩy, tràn đầy ủy khuất. Mạnh Trần, người buông tay ra, chết tiệt. Người to gan này dám đả thương ta, ta lập tức nói cho đại ca ta biết, đến diệt hết toàn tộc nhà ngươi. Xem ra ngươi đã quên ta cũng họ Mạnh. Chẳng lẽ tại trong mắt của ngươi, nhất mạch này của chúng ta không phải là người Mạnh gia sao? Trước khi tới đây, Mạnh Hạo đã từng nghĩ rằng, nhất mạch ngoại công có lẽ còn đang phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trái tim quán vẫn như có dao cắt. Hắn hùng hằng bóp mạnh một cái, rắc một tiếng, tên nam nhân trung niên lập tức phát ra tiếng hét thê lương. Tay phải quán ta đã bị Mạnh Hạo bóp thành thịt nát, đau đớn khiến cho tên nam nhân này tỏ ra khủng hoảng. Nhưng hắn chưa kịp tiếp tục hét lên thì bàn tay của Mạnh Hạo đã vỗ lên trên người hắn một cái. Giữa cái vỗ này, cơ thể tên nam nhân trung niên không ngừng truyền ra tiếng răng rắc, xương cốt toàn thân hắn trong chớp mắt đồng loạt vỡ vụn, thân thể không còn xương cốt chống đỡ, lập tức đổ xuống như là một đống thịt vậy. Không còn thanh âm nào phát ra, hắn đã trở thành người tàn tật. Bộ dáng quán như vậy, đau khổ phải thừa nhận lúc này còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Thiếu nữ ở một bên cạnh thời khắc này đã sớm bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Một màn này quá đột ngột, khiến cho nàng không kịp phản ứng, tỏ ra không thể tin nổi. Ngay cả cô gái kia cũng ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một màn này. Cả thiếu nữ lẩm bẩm. Cho đến khi Mạnh Hạo đỡ nàng ta dậy, tay phải khẽ xoa ngón tay nàng, khiến cho ngón tay gãy lìa kia lần nữa khép lại, nội tạng vỡ nát cũng được khôi phục. Thiếu nữ mới giật mình tỉnh lại, hô hấp dồn dập, rồi như là nghĩ tới điều gì đó, lập tức kéo tay Mạnh Hạo. Ca, nhanh về nhà, cứu bà nội, lão nhân gia người sắp không xong rồi. Bà nội là bà ngoại sao? Thân thể Mạnh Hạo chấn động, rồi không một chút chần chờ, dẫn theo thiếu nữ Mạnh ra, bay về phía xa. Cho đến tận khi Mạnh Hạo đã đi xa, thiếu nữ bên trong đình viện mới hét lên thề lương, kéo tới không ít tộc nhân. Những người này sau khi nhìn thấy đống thịt có xương cốt chảy xuống một đống, không còn ra hình người kia, đều là sợ hãi hít sâu một hơi. Là ai làm? Cái này quá là tàn nhẫn, còn không bằng giết chết hắn đi. Mạnh Hạo mặc dù đang phẫn nộ, nhưng mà lời nói của thiếu nữ Mạnh Như lại khiến cho trong lòng hắn chấn động. Một câu nói bà nội kia vô cùng có ý nghĩa đối với Mạnh Hạo, đó chính là bà nội của Mạnh Trần và cũng là bà ngoại quán ta. Ông nội và ông ngoại đều vì hắn ta mà mất tích, bà nội hắn thì đã sớm qua đời. Thời khắc này nghe được tiếng bà ngoại vẫn còn sống, trong lòng của Mạnh Hạo đã sôi trào, chỉ hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh bà để được nhìn thấy mặt người. Nhưng hắn vẫn không mất đi lý trí, khi bay đi liền ẩn tàng thân ảnh, khiến cho người ngoài rất khó phát hiện. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở bầu trời phía trên tổ trạch, rồi dẫn theo Mạnh Như lập tức bay về phía xa. Mạnh Như chỉ là nguyên anh tu sĩ, đối với nàng mà nói, người ca ca tu vi tiên cảnh này chính là người có tu vi cao nhất, người có tiền đồ nhất trong cả gia tộc, đồng thời cũng là hy vọng của cả gia tộc. Nàng cũng không phân biệt được tiên cảnh cùng cổ cảnh khác biệt như thế nào. Trong suy nghĩ của nàng, tốc độ tiên cảnh vốn không phải là như vậy. Trong suy nghĩ của nàng, tốc độ tiên cảnh vốn phải là như thế. Thậm chí ở trong lòng của nàng, Mạnh Trần nhất mạch của nàng có thể sánh ngang với trời. Thế nhưng trên thực tế, nếu có người ngoài thấy được một màn như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ. chỉ ngắn ngủi có mấy hơi thở. Mạnh Hạo đã mang theo Mạnh Như quét ngang tinh không, xuất hiện ở trên phiến đại lục có nhất mạch của ngoại cộng. Không cần Mạnh Như chỉ điểm phương hướng, ở trong khoảnh khắc Mạnh Hạo hạ xuống, thần thức của hắn ta bỗng nhiên tản ra, lập tức liền thấy được tại bên trong một tòa nhà bên trong huyện thành của phàm nhân đang có không ít người tỏ ra bi thương. Mà trong nháy mắt khi thần thức Mạnh Hạo quét qua, liền cảm nhận ở trong tòa nhà có một cỗ huyết mạch vô cùng thân thiết. Bà ngoại. Mạnh Hạo run lên. Hắn không ngờ bà vẫn còn ở trên thế gian. Thời khắc này đáy lòng hắn run rẩy không kém một chút so với Mạnh Trần chân chính. Hắn lập tức mang theo Mạnh Như bay thẳng tới nơi đó. Ở trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên trong tòa nhà. Khi thân ảnh hắn vừa xuất hiện, xung quanh lập tức kinh hãi hô lên. Trong tòa nhà này có tất cả mười mấy người, phần lớn đều là nữ tử, không có lấy một nam nhân. Là Trần Nhi. Trần Nhi đã trở về. Ca ca. Những lời này vừa thấy được, những người này vừa thấy được Mạnh Hạo đều lộ ra kích động, trong mắt lập tức đỏ lên, chảy nước mắt. Mạnh Hạo nhìn qua mọi người một lần, chưa kịp nhìn kỹ, đã lập tức đi về phía phòng ngủ. Tộc nhân phía trước lập tức nhường ra con đường. Mạnh Hạo như cơn gió tiến vào phòng, liếc mắt lên thấy một tấm phản đang có một bà lão nằm đó. Bên cạnh bà có hai lão già đang ngồi. Hai lão già đều là rất hư nhược, hít vào nhiều hơn thở ra, khó nhọc ngồi đó. Gương mặt bọn họ trông rất già nua, không biết đã bao nhiêu tuổi. Khí tức mỗi người đều rất suy yếu, tự nhiên là mở mắt ra đều phải rất cố gắng vậy. Nhưng trong mắt mỗi người đều có một cỗ chấp nhất, giúp bọn họ trèo chúng một lần lại một lần, không muốn nhắm mắt. Ngoài ra trong phòng ngủ còn có ba thiếu phụ trung niên, ở trên khuôn mặt hằn lên vết thời gian vẫn còn lưu lại nét xinh đẹp một thời. Thân thể bọn họ cũng rất hư nhược, nhưng mà bên trong dường như là cũng có một cỗ ý chí đang chống đỡ. Bà lão nằm trên chiếc phàn, gương mặt đầy nếp nhăn, trông rất già nua, thân thể khô héo như da bọc xương, tàn ra mùi vị như là muốn phân hủy. Khí tức bà rất yếu ớt, dường như là tùy thời đều có thể tử vong vậy. Nhưng cho dù vậy, thì bà vẫn còn mang đến cho người ta một loại cảm giác kiên cường. Vô số vết nhăn trên trán như là minh chứng cho áp lực mà bà phải trải qua trong những năm tháng gần đây. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, lập tức tiến tới. Đây chính là bà ngoại của mình. Nước mắt Mạnh Hạo chảy xuống, tim hắn đang đau nhói. Hắn nhìn ra được trong cơ thể của bà có hơn 10 vết thương ngập, nhìn ra được kinh mạch của bà đã khô héo. Trần Nhi đã về sao? Khi Mạnh Hạo tiến vào phòng ngủ, ba vị thiếu phụ trung niên liền quay đầu, nhu hòa nhìn hắn. Vẻ bi thương trên mặt bị các nàng giấu đi. Nhưng Mạnh Hạo không phải là Mạnh Trần, hắn vẫn nhận ra được. Ngay cả hai lão già đang khó nhọc ngồi trên ghế thờ khắc này cũng miễn cưỡng mở mắt, hiền hòa nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không biết bọn họ là ai, nhưng mà sau khi nhìn rõ hai lão già này, trong lòng hắn đã đoán ra, bao gồm cả ba vị thiếu phụ trung niên kia, Mạnh Hạo cũng đoán được. Hắn quỳ trên mặt đất, sau khi dập đầu một cái liền đứng dậy, bước nhanh tới bên cạnh bà ngoại, nhìn bà ngoại đang nhắm mắt. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải hắn nâng lên, đặt lên cánh tay của bà. Ngay lập tức sinh cơ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát, truyền thẳng sang bà. Nhưng sau khi sát nhập vào cơ thể của bà ngoại, cỗ sinh cơ này lại rất nhanh chóng tiêu tán đi. Đáy mắt Mạnh Hạo lộ vẻ khiếp sợ, cùng phẫn nộ. Thần thức hắn bỗng nhiên tản ra, quét qua thân thể của bà. Lập tức thấy được trong cơ thể bà bất ngờ có 9 cây đinh màu đen. Chúng từ lâu đã chôn sâu trong máu thịt, sát nhập vào trong linh hồn. 9 cây đinh này khiến cho sinh cơ của Mạnh Hạo không thể sát nhập vào trong cơ thể bà ngoại. Càng làm cho Mạnh Hạo phẫn nộ chính là trong cơ thể của bà ngoại, hắn phát hiện có độc tố. Đó là một loại độc rất đặc thù. Loại độc này ăn mòn tu vi, ăn mòn sinh cơ. Nếu đổi lại là người khác đã sớm tử vong, nhưng bà vẫn muốn kiên trì chống cự. Có thể tưởng tượng được đó là vì tu vi của bà ngoại năm xưa nhất định không tầm thường. Mạnh Hạo giơ tay lên, cả mắt lóe lên một cái, tay phải bấm quyết liên tục điểm ra 9 lần trên người bà ngoại. Mỗi một lần đều rơi đúng vị trí cây đinh màu đen. Sau khi điểm xuống toàn bộ 9 lần, thân thể của bà liền run lên, ấn quyết nơi tay phải của Mạnh Hạo lại biến hóa, điểm ra một chỉ vào huyệt nhân trung của bà. Lập tức sinh cơ lại chậm rãi truyền vào. Một màn này rơi vào trong mắt của ba thiếu phụ trung niên, khiến ba người hết sức ngạc nhiên, cảm thấy Mạnh Trần hơi khác biệt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà khi lọt vào trong mắt của hai lão già đang khó nhọc ngồi đó, lại khiến cho lão hai lão run rẩy, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lộ ra vẻ khiếp sợ cùng không thể tin nổi. Được sinh cơ chậm chạp truyền vào, gương mặt của bà ngoại vốn tràn đầy tử khí cùng mục nát, không ngờ trong một chớp mắt liền tiêu tán đi một chút. Hồn hỏa sắp tắt của bà lúc này lại một lần nữa thiêu đốt, thậm chí sắc mặt đều trở nên khá hơn đó. Lúc này Mạnh Hạo mới nâng tay phải lên, hắn không dám truyền sinh cơ vào nhiều. Thân thể bà ngoại đã đến mức dầu hết đèn tắt, chỉ hơi không chú ý một chút sẽ là chết ngay lập tức. Nhưng Mạnh Hạo vẫn có nắm chắc, dưới sự điều dưỡng của hắn, bà sẽ từ từ lành bệnh. Hắn đã nâng tay phải vỗ túi chữ vật, lấy ra một viên đan dược đặt vào trong miệng của bà, sau đó mới đứng dậy, ánh mắt nhìn tới hai lão già đang tràn đầy khiếp sợ kia. Nếu hắn đoán không sai, hai lão già này hẳn là thân huynh đệ của ngoại công mình, cũng chính là ông cậu của mình. Thế hệ trước cũng chỉ còn có hai người cùng thời với bà ngoại còn sống. Về phần ba người thiếu phụ trung niên kia, có thể ở trong phòng mà không phải ở phía ngoài, Mạnh Hạo có thể đoán được là chính là các gì của mình. Trong cơ thể ba vị thiếu phụ trung niên cùng hai ông cậu, Mạnh Hạo bất ngờ cũng thấy được 9 cây đinh. Chỉ có điều ba người mỹ phụ trung niên là đinh màu bạc, không phải là màu đen. Mạnh Hạo trầm mặc, lấy đan dược từ trong túi trữ vật, cung kính đặt bên miệng hai ông cậu. Hai lão già đều nhìn Mạnh Hạo, thời khắc này bọn họ đã hư nhược đến mức người phàm cũng có thể giết chết, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm như đã giấu kín nhiều năm, nhìn Mạnh Hạo hạo với vẻ dò xét. Dần dần ánh mắt của hai lão già trở nên nhu hòa, hé miệng nuốt viên đan dược của Mạnh Hạo vào, sau đó hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Bà thiếu phụ trung niên phía sau đều hô hấp dồn dập nhìn theo Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra vẻ mê man. Sau khi đi ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt Mạnh Hạo trở nên âm trầm, quét qua hơn 10 nữ tử trước mặt, trong đó có cả Mạnh Như. Đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Hạo trầm giọng lên tiếng, hắn vừa nói ra, các tộc nhân trong mạch cũng lập tức trở nên an tâm. Là Từ gia. Bọn họ khinh người quá đáng, giam giữ Mạnh Hàn, rồi phái người tới nói lấy thi thể của bà nội đi đổi. Từ gia này thật quá đáng, bao nhiêu năm rồi vẫn khi dễ chúng ta. Dù sao chúng ta cũng là họ Mạnh, là tộc nhân của Mạnh gia. Bọn họ chỉ là tôi tớ của gia tộc, đất đai khu vực này đã bị gia tộc ban thưởng cho Từ gia. Bọn họ cần gì mà phải khi dễ chúng ta nữa chứ? Hơn nữa, cũng không phải là dòng chính của Từ gia khi dễ, mà là chính là chi nhánh Từ gia ở chỗ này. Bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Những năm qua, tộc nhân chết trong tay bọn họ đã có 27 người. Bất kỳ một người nào đều chết rất oan ức. Vậy mà không ai tới nói cho chúng ta một câu. Lần này không ngờ bọn họ lại còn uy hiếp tới bà nội, đã bảo vệ chúng ta nhiều năm. Ta tới để giúp bà ngoại, giúp Mạnh Trần tiếp tục bảo vệ. Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, thần thức tản ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Sau đó hắn bước lên trước, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở giữa không trung, hắn cúi đầu nhìn phía mặt đất, thông qua thần thức liền tìm ra được chi nhánh của Từ gia ở nơi này. Cách nơi này không tính là quá xa, có một tòa thành trì. Thành trì này không lớn, kết cấu bên trong cũng giống như tổ trại của Mạnh gia vậy, không phải là thành trì chân chính, mà là chỗ của một gia tộc. Bên ngoài cửa thành viết một chữ lớn, Từ. Phần lớn người bên trong đều là phàm nhân, tu sĩ có hơn 10 người, đều là linh cảnh. Duy chỉ có một lão già có tu vi tiên cảnh, nhưng bất kể ra sao, những người này trong mắt của Mạnh Hạo đều là con kiến. Thời khắc này trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Trong khoảnh khắc đã cất bước đi tới ở bên trong đại trạch của Từ gia, khiến ta xuất hiện, không ai nhận ra được. Hắn cất bước đi về phía trước, nơi đi qua phàm nhân thì chỉ bị phế đi linh mạch, không thể tu hành, mà tu sĩ, bất kể đã đang làm chuyện gì, ngay cả tư cách phát hiện cũng không có. Trong nháy mắt thân thể trực tiếp nổ tung, trở thành hoa máu. Cho dù lão già tiên cảnh duy nhất, lúc này đang khoanh chân tĩnh tọa, đầu cũng ầm một tiếng nổ tung, tất cả tu sĩ toàn bộ đều tử vong. Lúc Mạnh Hạo rời đi, hắn mang theo một thiếu niên đang hôn mê. Thiếu niên này ở trên người đầy vết thương, bị hành hạ rất dã man, nhưng mà vẫn cắn răng chịu đựng. Giống như là từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề cầu xin tha thứ lấy nửa câu. Mới giết một đúng người như vậy, cơn giận trong lòng Mạnh Hạo không thể tiêu tán. Hắn dứt khoát tản ra thần thức, tìm được một chi nhánh khác của Từ gia, lập tức đi tới. Một nơi, hai nơi, ba nơi. Mạnh Hạo liên tiếp đi 16 nơi, không có một tu sĩ nào thấy được khuôn mặt hắn. Khiến tiếp cận đều bị nổ tung đầu. Làm xong hết thầy, Mạnh Hạo lại lạnh lùng nhìn về phía trung tâm của mảnh đại lục. Nơi đó chính là tổ trạch chính thức của Từ gia. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang định đi tới diệt Từ gia, thì sắc mặt hắn chợt biến đổi, nhìn về khu vực nhất mạch của ngoại công. Hắn cảm nhận được bà ngoại đã thức tỉnh. Mạnh Hạo trầm mặc, xoay người đi vướng đại trạch gia tộc. Về đến nơi, hắn giao lại thiếu niên bị hôn mê cho tộc nhân, chỉnh sửa được quần áo một chút, sau đó ngẩng đầu đi về hướng phòng ngủ. Hắn ở phòng ngủ bên ngoài, ôm quyền cúi đầu thật sâu, không có lập tức tiến vào mà cúi đầu ở đó chờ đợi. Sau một lúc lâu, cửa phòng mở ra. Bà thiếu phụ trung niên trong mắt mang theo vẻ kỳ dị liếc Mạnh Hạo, lướt đi qua hắn. Lúc này trong phòng ngủ truyền ra một thanh âm già nua: "Vào đi." Mạnh Hạo cung kính cúi đầu tiến vào phòng. Sau khi tiến vào, hắn xoay người đóng cửa lại. Lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy được sắc mặt bà ngoại đã khá hơn nhiều. Thời khắc này bà ngoại đang ngồi trên một chiếc ghế, rõ ràng trông rất hư nhược, ngay cả phàm nhân cũng không bằng, nhưng mà lại tràn đầy vẻ nghiêm trang, mang theo uy nghiêm vô hình. Ánh mắt nhìn như là ảm đạm, nhưng lại mang theo vẻ uy hiếp nào đó. Hai bên của bà ngoại là hai lão già kia. Thời khắc này bọn họ cũng đã khá hơn trước rất nhiều. Sắc mặt bọn họ đều không đổi, đang nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. "Ngươi là ai?" Người lên tiếng trước nhất chính là bà ngoại Mạnh Hạo. Bà nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng. Thanh âm vừa truyền ra, mặc dù không có lực lượng tu vi, nhưng mà dường như là ẩn chứa một chút quy tắc, khiến cho Mạnh Hạo nghe được bất chi bất giác sinh ra áp lực. "Mạnh Hạo, bái kiến bà ngoại, bái kiến hai vị ngoại thúc cộc." Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất, hướng về ba lão nhân dập đầu một lại. Ba lão nhân biến sắc. Bọn họ biến sắc chính là Mạnh Hạo lại xưng hô mình là ngoại của bà. "Ngoại thúc cộc, ngươi..." Bà ngoại Mạnh Hạo sừng sốt nhìn hắn, rồi như nhớ ra gì đó, trong mắt liền lộ ra không thể tin nổi. Mạnh Hạo đứng lên, gương mặt biến hóa, không còn là Mạnh Trần nữa, mà biến thành là chính mình. Hắn lấy ra một cái ngọc giàn từ bên trong túi chữ vật, cung kính giao cho bà. Sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, tu vi liền tràn ra. Ngọc giàn đã tức biến ra một hình ảnh. Trong hình ảnh là một nữ nhân. Nữ nhân này chính là mẫu thân Mạnh Hạo. Làm xong hết thầy, Mạnh Hạo trước mặt tam lão cắn đầu ngón tay, trích ra một giọt máu đỏ ở trên ngọc giàn. Máu quán trong nhà mắt sát nhập vào, khiến cho ngọc giàn trở thành màu máu, không còn là một tia bài xích nào. Đây là ngọc giàn mà trước khi đi mẫu thân đã đưa cho Mạnh Hạo, còn nói cho hắn rằng nếu như gặp được thân nhân thì có thể dùng phương pháp này để chứng minh thân phận. Thân thể của bà ngoại run lên, hai lão già bên cạnh cũng kích động. Cả đời này bọn họ cũng không có mấy lần kích động đến như lúc này. "Lệ Nhi, ngươi là hài tử của Lệ Nhi, Phương Hạo." Bà ngoại Mạnh Hạo hô hấp dồn dập nhìn Mạnh Hạo, giống như là muốn đứng lên, thân thể càng thêm run rẩy. "Mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ?" "Bà ngoại, mẫu thân tại Đại Cầu Sơn Hải hết thầy đậu an khang." Mạnh Hạo lập tức tiến lên đỡ bà, nhẹ giọng lên tiếng. An khang thì tốt, an khang thì tốt. Bà ngoại lầm bầm, nước mắt chảy xuống. Bà nhìn Mạnh Hạo, nâng tay run rẩy sờ gương mặt hắn, trong mắt lộ ra vẻ hiền hòa. Đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan. Sao, sao ngươi lại tới nơi này? Mạnh Trần đâu? Mạnh Hạo khẽ thở dài. Dưới ánh mắt chăm chú của ba lão nhân, Mạnh Hạo liền nói qua một lượt sự việc từ khi mình đi tới Đệ Bát Sơn Hải cho đến khi gặp Mạnh Trần. Nghe tới Mạnh Hạo diệt Hắc Hồn Đạo, giết cường giả đạo chủ, ba lão nhân đều trợn tròn mắt. Rồi lại nghe được di ngôn trước khi chết của Mạnh Trần, Tam lão hết sức đau lòng. Trần Nhi cũng là một đứa trẻ tốt. Bà ngoại, ngoại công thúc, ta muốn biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại sa sút đến mức này chứ? Cây đinh màu đen trong cơ thể các người là chuyện gì đã xảy ra? Còn có độc tố kia là bị ai hạ độc? Còn có những người khác đâu? Mạnh Hạo trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn ba lão nhân hỏi. Ba lão nhân trầm mặc nhìn ra một cái, rồi một vị ngoại công thúc của Mạnh Hạo khẽ thở dài một tiếng. Ngoại công người sau khi đi tới Đệ Cửu Sơn Hải, từ đó không trở về. Khi chúng ta biết tin tức, liền biết hắn vì ngươi mà mất tích, cùng với ông nội của ngươi. Vốn là ông ngoại ngươi mất tích, đối với gia tộc mà nói, mặc dù có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là chí mạng. Năm đó chúng ta cùng với ngoại công người tổng cộng 7 huynh đệ, con cháu rất nhiều. Mặc dù không có đạo cảnh, nhưng mà cổ cảnh cũng không ít. Lại thối lùi ra khỏi cuộc tranh giành tộc trưởng. Vốn tưởng rằng có thể tránh khỏi phân tranh, nhưng không ngờ, trong một đêm nọ, toàn bộ đều đã biến đổi. Đêm hôm đó, Mạnh gia không truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì. Nhưng mà trên thực tế đêm đó, Mạnh gia đã từ thịnh cực mà chuyển thành suy tàn. Có tu sĩ thần bí xuất hiện, xâm lấn Mạnh gia, lại có phản nghịch của Mạnh gia mưu phản. Trận chiến đấy đã chết 2 vị lão tổ đạo cảnh, còn có 2 vị lão tổ bị thương nặng, đến nay sợ là vẫn chưa khôi phục. Mà cổ cảnh thì chết rất nhiều, tiên cảnh cơ hồ bị tàn sát toàn bộ. Nhất mạch chúng ta may mắn trốn chỗ này nên tránh khỏi trận chiến đó. Nhưng mà ở chỗ này không ngờ đã có 9 cường giả thần bí, giờ như đã chờ đợi sẵn ở đây. Mấy huynh đệ chúng ta, ngoại trừ 2 chúng ta, toàn bộ chết trận, chỉ còn lại cô nhi quả phụ. Lão phù có thể thấy được, mục đích của 9 tên cường giả thần bí kia là toàn diệt nhất mạch chúng ta, những mạch khác bị giết chết kém xa nhà chúng ta. Thời khắc mấu chốt, khi sắp sửa bị tàn phá hết, pho tượng tổ tiên đột nhiên phát ra hào quang, phù xuống uy áp, hóa thành một thanh âm, chỉ có một chữ cút. 9 tên cường giả thần bí không tiếc tử vong, hóa thành 9 cây đinh bắn vào trong cơ thể chúng ta, phong ấn tu vi của chúng ta. Từ đó về sau, Mạnh gia suy sụp, mà nhất mà chúng ta lại không có tu sĩ, muốn trở về tổ trạch, nhưng mà nơi đó đã sớm bị những mạch khác chiếm cứ, cũng chính là 9 mạch của Mạnh gia hiện tại. Từ đó về sau, chúng ta ở nơi này, ý đồ muốn khôi phục tu vi, nhưng mà càng ngày đã càng hư nhược hơn, không ngừng có người tử vong. Những năm gần đây, chỉ còn lại một hơi thở chèo trống, không cam lòng nhắm mắt, nhưng mà lại không có cách nào. Hai ngoại công thúc của người toàn thân suy yếu, chỉ có thể nhìn như là vãn bối bị khi dễ, lăng nhục, kéo dài hơi tàn mà sống. Mạnh Hạo nghe Tam lão nói, liền rơi vào trầm mặc. Ba người nói thì đơn giản, nhưng Mạnh Hạo có thể tưởng tượng ra một màn thảm thiết đó. Bà ngoại, thương thế của các người có thể chữa trị được, nhưng cần thêm một ít thời gian. Mạnh Hạo nói tới đây, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục lên tiếng. 9 người thần bí kia, có phải có một bộ thuật pháp liên thủ, có thể huyễn hóa ra được thanh chiến phủ hay không? Mạnh Hạo vừa nói ra, bà ngoại hắn cùng 2 ngoại công thúc lập tức chấn động, ngước lên nhìn Mạnh Hạo. Đích xác là họ có pháp thuật như vậy. nhưng Nguyễn hóa ra không chỉ một thanh, mà là ba thanh. Người thế qua sao? Bà ngoại Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo liền kể lại chuyện đã gặp trên đường. Tam lão sau khi nghe xong, sắc mặt đã biến hóa. Lại sắp tới rồi sao? Ba người lâm vào trầm mặc. Bà ngoại, những người áo đen thần bí này các người biết được lai lịch của bọn họ sao? Thấy thái độ của ba người, bà ngoại như vậy, Mạnh Hạo lập tức hỏi. Tam lão trầm mặc. Cuối cùng, bà ngoại Mạnh Hạo nhìn hắn khẽ thở dài một tiếng. Đệ thất sơn hải. Bốn chữ này vừa rơi vào trong tay Mạnh Hạo, thân thể hắn liền lập tức chấn động mạnh một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn bà ngoại, thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt của bà. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong đầu lập tức hiện lên trăm ngàn suy nghĩ. Cuối cùng là tất cả suy nghĩ đều hóa thành ba chữ. Sơn hải chín. Mạnh Hạo chậm rãi nói ra ba chữ này. Tam lão trầm mặc. Bà ngoại, ngoại công thúc, Phương gia hiện tại là thế lực không yếu ở đệ cửu sơn hải, còn có thể mang theo tất cả tộc nhân đi tới đệ cửu sơn hải, ở nơi đó lần nữa quật khởi. Trong đầu Mạnh Hạo vẫn còn chấn động, vừa nghĩ tới chiến tranh giữa các sơn hải, hắn lập tức lên tiếng. Hạo nhi, tâm ý của ngươi chúng ta biết, nhưng tổ địa Mạnh gia ở đây, chúng ta không thể buông bỏ. Sống ở đây, chết ở đây. Hai lão già kia như là chém đinh chặt sắt, nói. Mạnh Hạo cũng không khuyên nhủ nhiều lời nữa. Hắn ôm quyền cúi đầu, khuôn mặt một lần nữa hóa thành mạnh trần, xoay người rời đi. Trước khi đi hắn bình tĩnh lên tiếng. Bà ngoại, nếu thực sự có sơn hải chiến, Hạo nhi sẽ cố hết sức có thể. Nếu thực sự không được, thì hãy xin nghe ta một lời. Rời khỏi đây, chờ đợi thời cơ, đông sơn tái khởi. Đi ra khỏi phòng, Mạnh Hạo nhìn những tộc nhân nhất mạch bên ngoài. Tay phải hắn vùng lên, lập tức cuồng phong nổ vang. Không ngờ hắn lại quét sạch xung quanh tổ trạch Mạnh ra nơi này. Trực tiếp dọn ra tới một khu vực rộng 10.000 trượng. Sau đó vỗ túi chữ vật, lập tức từng viên tiên ngọc bay ra, sắp thành hàng giữa không trung. Tay phải Mạnh Hạo bấm quyết phát ra một chỉ. Lập tức một tiếng nổ vang truyền ra. Số tiên ngọc khổng lồ bắn nhanh ra khắp bốn phương tám hướng, bao phủ phạm vi vạn dặm, sau đó mới rơi xuống. Mỗi một viên tiên ngọc rơi xuống, trong khoảnh khắc vừa chạm đất liền vỡ ra, tràn ra vô tận tiên khí, tựa như một trận mưa tiên khí vậy. Chỉ trong một chớp mắt, liền có vô số hạt mưa tiên khí vỡ tan, khiến cho tiên khí ở trong phạm vi vạn dặm này nồng đậm đến mức kinh tâm động phách. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, chảo mạnh một cái, lập tức mặt đất nổ vang, phạm vi vạn dặm này bị khóa chặt, khiến cho tiên khí nơi này không thể tràn ra ngoài, chỉ có thể lắng đọng ở nơi này. Đồng thời cũng khiến cho phạm vi vạn dặm này tự thành nhất mạch độc lập, tựa như là tiên cảnh vậy. Ở nơi này tu hành, đối với tu sĩ mà nói, có lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói một ngày tĩnh tọa tại đây còn hơn một tháng so với bên ngoài. Nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn lần nữa vỗ túi chứa vật, tiên ngọc lại bay ra, ầm ầm vỡ vụn, khiến cho tiên khí ở chỗ này đã hóa thành thực chất. Với mức độ nồng đậm của tiên khí ở thời khắc này, một ngày tĩnh tọa có thể so với hai tháng bên ngoài. Toàn bộ tộc nhân xung quanh đều trở nên khiếp sợ. Ở bên trong phòng nghỉ lúc này, Tam lão và ba vị thiếu phụ kia đều hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Bà ngoại cùng với hai vị ngoại thúc công Mạnh Hạo liền nhớ lại chuyện Mạnh Hạo nói đã tiêu diệt hắc hồn lão tổ. Lúc này bọn họ cũng đã không còn chút hoài nghi nào nữa về việc hắn có thể tùy ý giết chết đạo cảnh. Thậm chí thời khắc này đã có hai gian phòng bị đẩy ra, từ bên trong đi ra hai lão già. Dường như là tuổi tác của bọn họ cũng không lớn như vẻ bề ngoài, nhưng mà làn da khô vàng, ánh mắt mờ đục, khiến cho bọn họ lộ ra vẻ già nua. Hai người này đều gầy nhom, cực kỳ suy yếu, ở trên người nồng nặc mùi rượu, dường như đã lâu không thấy ánh mặt trời. Lúc này bọn họ đang ngơ ngác nhìn tiên khí nơi này, ngây ngẩn cả người. Hai người kia cũng là cậu của Mạnh Hạo, đời thứ hai duy nhất còn sót lại của nhất mạch này. Mạnh Như, triệu tập tất cả những tộc nhân đang làm tôi tớ bên ngoài, đưa các nàng về nhà. Nếu có người ngăn cản, người nói cho ta biết. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Tu sĩ đệ thất Sơn Hải xuất hiện, châm ngòi Sơn Hải chiến bạo phát, khiến cho Mạnh Hạo hoàn toàn thay đổi chủ ý, không còn là ở phía sau màn giúp đỡ nhất mạch của ông ngoại quật khởi nữa, như vậy sẽ không đủ thời gian. Hắn quyết định đi trước đón đầu, công khai nói cho tất cả mọi người biết, độc nhân nhất mạch này không ai có thể trêu chọc, tự thành lập môn hộ riêng. Theo lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, Mạnh Như thầm kích động, lập tức gật đầu bay thẳng về phía xa. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, vung tay một cái, huyết ngào bên trong túi trữ vật quán lập tức bay ra, ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đỏ hiện ra dưới thân của Mạnh Như, nâng Mạnh Như bay về phía xa. Có huyết ngào bảo vệ, Mạnh Như không còn đáng lo ngại. Ánh mắt Mạnh Hạo lại quét qua khắp gia tộc, nhìn những tộc nhân đang kích động, hắn liền hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh. Thời gian cấp bách, nếu đắc quật khởi thì quật khởi thật lớn luôn đi. Trong khi Mạnh Như cùng huyết ngao bay về trung tâm đại lục của Mạnh gia, đón những tộc nhân bị cưỡng ép trở thành tôi tớ trong chín mạch khác, thì tại một khu vực đại lục nhỏ Mạnh Hạo đang ở, tin tức mọi chi nhánh tứ gia, tin tức mọi chi nhánh từ gia đều đã bị giết chết, đã kinh động đến rất nhiều cường giả bên trong tổ trạch từ gia. Theo hàng loạt tiếng phẫn nộ truyền khắp bốn phía, một thanh âm âm trầm già nua từ sau trong tổ trạch từ gia chậm rãi truyền tới. Huyết mạch xa suốt mà còn muốn mưu đồ khôi phục uy phong ngày xưa sao? Lập tức hành quyết cái đám hung đồ này. Nếu còn có người cản trở, tiếp tục giết. Còn mấy tên phế nhân kia, không cần để ý. Thanh âm như là lôi đình truyền ra, khiến cho thiên địa chấn động. Bầu trời biến sắc, mà đất khẽ rung lên. Lập tức có mấy chục luồng cầu vòng, xe gió bay đi. Phía sau đó còn có trên trăm thân ảnh, hóa thành từng luồng hào quang rực rỡ, bay thẳng tới nhất mạch của ông ngoại Mạnh Hạo. Đối với hành vi nhất mạch của ông ngoại Mạnh Hạo, từ gia hận không thể tả nổi. Lần này ra tay khí thế mạnh như là sấm sét, mang theo sát khí bay đi. Cùng lúc đó tại trung tâm tổ trạch Mạnh gia, thời khắc này cũng có tiếng giống giống giận truyền ra. Tại vị trí tên nam nhân trung niên trở thành đống thịt nhão, không xương lúc trước. Có ba lão già sắc mặt âm trầm, thanh âm hiện lên về tức giận đứng đó. Sau lưng của bọn họ còn có hơn 10 tộc nhân, ở trên người mỗi tên đều tràn ngập sát cơ. Thật to gan, nhất mạch của bọn chúng đã suy tàn tới cực hạn, không còn tác dụng gì. Không ngờ đã gây ra đại họa ngập trời như vậy. Đấy chính là phản bội tộc. Người đâu? Theo lão phu, đi dẹp đám phản loạn này. Một trong ba lão già lạnh lùng lên tiếng, tay áo vùng lên, thân thể trong nháy mắt liền bay đi. Đám tộc nhân phía sau hắn cũng lần lượt bay lên, hóa thành một mảng cầu vòng bay thẳng tới nhất mạch ông ngoại Mạnh Hạo. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, toàn bộ Mạnh gia đang trong cục diện đáng buồn, vì Mạnh Hạo đến mà bắt đầu nổi lên sóng ngầm. Mạnh Hạo bình tĩnh khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn ở trong nhất mạch. Tất cả tộc nhân thời khắc này đều đang tĩnh tọa xung quanh hắn, trong lòng hết sức kích động. Mọi người đều đang thổ nạp tu hành, trong đó hầu hết là nữ tử, tu vi các nàng theo quá trình thổ nạp đã dần dần được tích lũy lên. Cách Mạnh Hạo gần nhất là một thanh niên. Thanh niên này chính là người được Mạnh Hạo cứu thoát, Mạnh Hàn. Ánh mắt hắn khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra cuồng nhiệt và sùng bái vô cùng. Trên thực tế, không chỉ quán như vậy, mà tất cả tộc nhân khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đó chính là người đầu tiên sau bao nhiêu năm ở trong nhất mạch của bọn họ thành công tiến vào tiên cảnh, là hy vọng, là tương lai của bọn họ. Tu sĩ tu hành cần trải qua linh, tiên, cổ, đạo bốn cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều có lực lượng bất đồng, trong đó lại phân ra một số cảnh giới nhỏ. Nhìn như là nhiều, nhưng mà mỗi bước lại như là một nấc thang vậy. Càng đi càng xa, càng tôn cao càng cường hãn. Trong đó linh cảnh được phân làm các cảnh giới nhỏ: luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, trảm linh, vấn đạo, thành tiên. Trong số các người phần lớn đang ở giai đoạn kết đan, không có nhiều nguyên anh, trảm linh ta không thấy một ai. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, thanh âm quán giống như là tràn ngập một loại lực lượng kỳ dị nào đó, vang vọng khắp nhất mạch,